Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1276, chương 1274, mí mắt ngọn nguồn phía dưới chạy trốn. Thiên tôn, Dịch Thiên Vân cảm nhận được như thế khí tức kinh khủng lúc. Cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, tam phẩm thần vực cơ bản cũng sẽ không có một tên. Thiên tôn. Hoặc là hai tên trở lên thành là tam phẩm thần vực điều kiện bên trong. Trong đó có thiên tôn cái này như nhau, nếu là liền thiên tôn đều không có. Cái kia liền không có cách nào chống lên tam phẩm thần vực, tư cách thiên tôn là một cái đại biểu. Danh từ là tam phẩm thiết yếu điều kiện, cái này cùng nhị phẩm thần vực nhất định phải hữu thần quân. Mà lại số lượng không thể thiếu. Mới có thể vấn đỉnh nhị phẩm thần vực khác biệt phẩm cấp thế lực. Liền cần đạt tới tương ứng trị số. Mới có thể trở thành tương ứng thế lực, đương nhiên nếu là không có cái gì. Cũng có thể đi vào nhị phẩm thần vực. Hoặc là tam phẩm thần vực thế lực, chỉ là rất dễ dàng liền bị công hãm mà thôi. Một khi bị dò xét điều tra ra. Đối phương cường giả quá ít. Lập tức liền sẽ bị tấn công, bởi vậy cũng không phải là những này tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt, mà là hoàn cảnh bốn phía đều là như thế, không có tương ứng cường giả, tất nhiên sẽ luôn hãm. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, song đồng ngưng tụ, kỹ càng số liệu lập tức hiện ra ở trước mắt. Ác linh vực chủ hạ vị thiên tôn trung kỳ tu vi, có được cực hạn kinh khủng ám thuộc tính lực lượng. Thân thể vì tối thánh thân thể, đồng thời có được cực mạnh khôi phục năng lực, cực mạnh lực phòng ngự, người mặc thượng phẩm thiên đạo cấp hộ giáp. Dán chặt lấy thân thể phía sau cánh chim, có thể hóa thành kinh khủng vũ khí nhược điểm vì chỉ riêng thuộc tính công kích. Tổng hợp thuộc tính phán định vì cực kỳ nguy hiểm. Sơ bộ tính toán chiến đấu lực vì 300 triệu 30 triệu điểm tinh lực. Sơ cấp trạng thái, 300 triệu 30 triệu điểm tinh lực, Dịch Thiên Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thật là đáng sợ. So trước mắt hắn toàn lực bạo phát, cũng cao hơn ra một mảng lớn, tuy nhiên cái này không có ngoài dự liệu. Nếu là thiên tôn lực lượng đều không có mạnh như vậy. Cái kia ngược lại là để hắn thất vọng, ngươi chính là người xâm lấn giả kia. Ác linh vực chủ nhìn lấy hắn, một mặt lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Tại hắn xuất hiện lúc, liền đã đem nơi này cho triệt để khống chế được, bất luận cái gì một chỗ đều không trốn thoát được, đều bị hắn phong kín. Thiên tôn lực lượng, trong nháy mắt liền có thể làm được dễ dàng toàn phương vị trấn áp. Hiện tại hắn cũng không định trấn áp Dịch Thiên Vân. Mà là trước đi ra cùng Dịch Thiên Vân nói mấy câu, không sai. Chắc hẳn ngươi chính là ác linh vực chủ đi. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới ác linh vực chủ. Không hổ là ác linh thần vực vực chủ. Có được càng thêm hoàn mỹ hình thể. Thả ở bên ngoài đều nhìn có chút không ra là ác linh tộc cái này đã xu thế hoàn mỹ hình thể. Cũng không khôi ngô. Ngược lại có điểm giống là nhân tộc, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể bọn hắn đem thể phách áp xúc càng khéo léo, dạng này tốt hơn hành động, cũng càng có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng, có thể nói từ mọi phương diện đều là cực kỳ hoàn. Mỹ tồn tại, cũng may chỉ có từ ác linh vực chủ trên thân nhìn ra rõ ràng là đột phá đến thiên tôn tu vi lúc. Mới có thể có được hoàn toàn thay đổi năng lực của mình, còn lại ác linh tộc đều là khôi ngô. Đồng thời dài đem buồn nôn, cái này ác linh vực chủ có thể nói dùng tuấn mỹ để hình dung. Ngoại trừ trên thân vẫn như cũ bảo lưu lấy đen nhánh thân thể bên ngoài. Liền không có cái gì không đúng, kình nhìn phi thường xinh đẹp. Tựa như một khối hắc bảo thạch, hơn nữa còn là đen tỏa sáng cái kia một loại, Không biết ngươi đây là cái gì võ học, nhìn thật không tệ. Ác linh vực chủ nhìn lấy bay đầy trời kiếm, nắm vào trong hư không một cái, cực hạn áp xúc lực đập tới, hư không bên trên thần kiếm lập tức bị vồ lấy tới, nguyên bản bị Dịch Thiên Vân khống chế thần kiếm, đều bị bắt lấy đi qua. để Dịch Thiên Vân ngay cả một điểm khống chế trở về cơ hội đều không có, lực lượng này thật sự là quá bá đạo, bá đạo đến lệnh người tê cả da đầu. Nhiều như vậy đem thần kiếm nói bắt đi liền bắt đi. Dịch Thiên Vân híp mắt lạnh nhạt nói, đối loại này võ học có hứng thú, có một chút hứng thú, nếu là ngươi đem sở hữu võ học giao ra, có lẽ ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, càng là sẽ không để cho ngươi bị chết thống khổ như vậy. Ác linh vực chủ biểu lộ đạm mạc, phảng phất mọi chuyện đều dẫn không tạo nên hứng thú của hắn. Liền xem như đối mặt Dịch Thiên Vân như thế đặc thù võ học, vẫn là như thế, hắn không có mạnh lấy đến. Nếu là mạnh mẽ dùng siêu hồn, là không nhất định có thể tìm ra tới. Xem ra các ngươi đàm phán đều là ngu như vậy a. Lưu ta một mạng, cái này còn tốt, đàm một điểm ta đem sở hữu võ học đều cho ngươi, mới có thể có đến cái toàn thây. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không tệ. Nếu là không cho, ta nghĩ ngươi sẽ sống không bằng chết, mà lại sẽ kéo dài thật lâu. Ác linh vực chủ lạnh nhạt nói, Dịch Thiên Vân tin tưởng hắn tuyệt đối có thể làm cho mình sống không bằng chết, hơn nữa còn sẽ kéo dài thật lâu, thẳng đến lúc đó khẳng định tinh thần cũng muốn hỏng mất, quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta liền chút bản lãnh này, cho là ngươi cái này phong cấm là có thể đem ta vây ở chỗ này. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, cái này phong cấm hoàn toàn chính xác đáng sợ, so trước đó Thái Tác trưởng lão phong cấm quá cường hãn nhiều lắm, sợ là thăng cấp sau thuấn gian di động đều không cách nào xuyên qua cái này đáng sợ phong cấm, trừ phi là tiếp tục thăng cấp đi lên, nếu không đều không cách nào xuyên qua cái này phong cấm, lại hoặc là tu vi có tăng lên mới có thể na di ra ngoài. Xem ra ngươi vẫn rất có lòng tin. Ác linh vực chủ nhẹ nhàng khoát tay, hướng phía trước đè ép. Dịch Thiên Vân bên người hư không lập tức trở nên ngưng thực, tựa như biến thành lấp kín tường thật dày vách tường, bắt hắn cho nhốt ở bên trong, khó mà đào thoát. Dịch Thiên Vân có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía thiên đạo lực đã bị đè ép, đồng thời thay thế suốt ngày tôn chi lực, hơn nữa còn là ác linh vực chủ đặc hữu thiên tôn lực. Tại cỗ này đặc thù thiên tôn lực dưới, bất luận cái gì bảo vật đều sẽ mất đi hiệu lực, không có cách nào thoát đi ra ngoài, trừ phi có được càng thêm nghịch thiên bảo vật hoặc là mạnh hơn tu vi, nếu không không có cách nào thoát đi. Đúng vậy, có lòng tin như vậy. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, một giây sau liền biến mất tại nguyên chỗ, hết thảy đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này để ác linh vực chủ giật mình, hắn chưa bao giờ từng nghĩ Dịch Thiên Vân thật có thể mình mí mắt ngọn nguồn phía dưới chạy trốn, hơn nữa còn nhìn không ra là bảo vật gì. Giây lát gian chạy khỏi nơi này, tình huống như thế nào? Đây là cái gì bảo vật? Vẫn là cái gì võ học? Ác linh vực chủ sắc mặt cuối cùng tại thay đổi. Trước đó cái kia hết thảy đều tại mình trong khống chế biểu lộ, hiện tại biến thành mấy phần tức giận một tên tiểu bối. Cứ như vậy tại mình mí mắt ngọn nguồn phía dưới chạy trốn, có thể nào không giận? Đi theo hắn cấp tốc đem linh thức khuếch tán ra, bao trùm cả cái khu vực, muốn nhìn một chút đến tột cùng là trốn hướng chỗ nào. Thế nhưng là tùy ý hắn dò xét, đều không có phát hiện Dịch Thiên Vân tại phụ cận. Theo lý mà nói, loại này chạy trốn, nhiều nhất đúng vậy chạy ra phong cấm mà thôi, như thế nào cũng sẽ không thoát đi đặc biệt xa. Thế nhưng là tại hắn tra xét rõ ràng lúc, vẫn như cũ là tìm không thấy, đến tột cùng trốn ở đâu rồi. Ác linh vực chủ có chút bực bội, trơ mắt tại mình mí mắt ngọn nguồn phía dưới chạy trốn, còn không biết trốn đi nơi nào. Đây chính là địa bàn của hắn, tại mình trên địa bàn chạy trốn, đơn giản chính là mình sỉ nhục. Vực chủ đại nhân, cái kia người xâm lấn giả kia tại Tạ Ân thành trắng trợn phá hư. Lúc này có một đạo tin tức truyền đến, để trong mắt của hắn tràn ngập chấn kinh.